Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thu Yên. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Yên xin giới thiệu đến các bạn tác phẩm Cái Thủ Lợn của tác giả Nguyễn Công Hoan. Bây giờ mời các bạn cùng nghe. Tập 1. Ký Liễu chồng những bát không lên đĩa hết đồ ăn cho gọn mâm, rồi giơ tay đỡ lấy chậu nước. Anh người nhà vừa bưng mâm khỏi phảng, Liễu cầm chiếc quạt, phải chiếu cho cơm và xương rơi xuống đất. Rồi ông đặt thao vào giữa, vén tay áo lên mời. Nào trước các cụ. Tức thì năm khách ăn, cùng một lượt chấm đầu ngón tay cái và tay trỏ vào nước đựng trong chậu thao đồng bé, bản nông như chiếc đĩa tay, để cọ vào nhau và quệt lên hai mép nhờn bóng. Họ rửa xong, người rút vuông dãy màu nước dưa dắt ở thắt lưng, người kéo thứ khăn dự khuyết là giặt áo để chùi mồm. Người không có gì lao thì dùng luật khoa học bắt tạo quá phải hầu, nghĩa là sức nóng của trời dần dần hút hết nước đi. Công việc ấy làm cũng chóng. Rồi đồ tráng miệng được dọn ra. Ngoài xôi chè, bánh xôi xê, mảnh cọng, quanh thành mâm, ở năm chỗ lại có cả năm cái hến đựng một thứ nước quánh đen đen. Ấy là thuốc phiện. Theo lệ làng từ lâm, bữa cổ nhà sang trọng, nếu không có thử khoản dọn kèm với đổ nước, thì người ta kêu được là không lịch sự. Khách ăn ai là dân làng bẹp thì mang về dùng. Ai không nghiện hoặc vì tình thân, chủ nhân đã nhấm nhái làm hiệu mời ở lại, thì bán rẻ cho người nào có tiền trả ngay, để thêm vào góp tổ tôm. Suốt từ sáng đến giờ, cũng như cả ngày hôm qua, ánh nắng chói lọi như ném lửa xuống đất, chẳng có tí mây mỏng để cản sức nóng, chẳng có tí gió thoảng để thay đổi không khí. Sơn gạch bỗng như nung, hắt hơi oi bức vào trong nhà, có ba mặt tường trắng như cái hầm. Người ta trả tay ra dìu quạt. Ấy thế mà đã ba hôm nay, hết bọn này đến bọn khác, khách khứa kéo nhau đến đây ăn cổ đông rầm rập. Bữa nào cũng 15 mâm đầy âm ấp những thịt trắng nhóng nhánh, rồi từng ấy mâm lại sạch như chùi. Rượu thi nhau cạn veo từng vò, nhuộm cho khách những bộ mặt đỏ bầm như quả bồ quân, hoặc xám xịt như gà cắt tiết. Bữa này là bữa cuối cùng, nên các cụ được thư thả, không phải vội vàng đứng dậy để nhường chỗ cho bọn khách mới đến. Thủ quỷ quan vừa sai lại vừa no phưởng bụng, chống hai tay lại đằng sau, thở phì một hơi nồng, rồi nói tiếp câu chuyện còn bỏ dở. Không hiểu rồi ra ông Tây, ông ấy làm thế nào, chứ cứ thế này mãi thì tôi đón thuốc ti còn mỗi ngày một cao. Rồi ra anh em mình mất cả thứ đi mây về gió. Cụ xả mạng, vẻ mặt rất bằng lòng, ngồi phản bên kia ngẩng cổ lên đáp sang. Nhưng có thì ông Tiếu lo nhất, chứ anh em mình không bẹp tai, ta cứ bình chân như vậy. Tiếng cười vui vẻ nổi lên ở đó đây. Tiếu dúng đầu tâm đương xỉa vào chén nước, gãy tạch tạch để rửa, rồi đáp. Tha hồ nói, tôi chả động lòng. Rồi nhà các cụ có chén, mời chúng tôi đến, dễ từ được món thuốc phiện đấy phỏng. Đoạn ông nháy mắt và mọi người cười rầm. Lý Trung ngồi bên cửa buồng, dán chiếc cầu đói làm màn, ghé miệng vào trong nói to. Kìa, thưa cụ, các ông ấy đang nhắc gì cụ đấy ạ? À? Có tiếng bà đáp ra. Dân, để tôi sai nó đi mượn bàn đèn. Tiếng cười lại rầm rộ nổi lên, như muốn làm dở đổ nhà. Trung vuốt hai chòm râu nhọn quắc, dên giáo nói. Đây không có tôi, có đời nào anh em ta được phiện ở đây? Xính, một ông già cộm rỡm, ghé mồm vào góc tường, vừa ọe khang vừa dục. Có lập tỉnh mau không, chứ đằng này sai lắm rồi. Trung lại nói to, cố ý để pha trò và cầu lợi. Thưa cụ, có nghe thấy gì nữa không à? Người ta lại cười nôn, và vì cười ông già xính, lần này không thể giữ vững được những thứ chứa ở trong dạ dày nữa. Ông nôn ra được, và muốn tỏ mình rất có ý. Ông tuôn cả những thứ bát nháo ấy xuống gầm, chỗ góc tường. Con chó mực từ nãy thất nghiệp, tưởng được món bở, ngoe ngoảy đuôi chạy dội đến nơi. Nhưng vì không kham được củ quý nồng hơi men ấy, nó ngửi đi ngửi lại đóng bã cơm, rồi thất vọng lại lừ đừ ra nằm ngớt mõm lên chân ở chỗ cũ.

và cái thủ lợn làng Biếu quý giá lắm chứ. Ông có thể bỏ tiền ra mua 10 cái cho cả nhà ông ăn một lúc mặc ông. Nhưng nếu ông không có danh vọng thì không khi nào ông được chức tiên chỉ để hồng lấy thủ lợn Biếu của làng. Bút gật đầu cho là có lý. Mấy lại như thế nhục làng lắm. Ông thử nghĩ mà xem, mỗi năm vào đám, còn ông Tú thì làng còn trông thấy ông tiên chỉ đội mũ, mặc áo cân đai bối tử, đường bệ biết bao nhiêu. Nay nếu làng có một ông tiên chỉ to lớn cục xúc, đứng mệnh bái thì trông nó gớm lắm. Ấy thế mà tên lại đứng đầu văn tế, phỏng còn rời đất nào. Xích biểu đồng tình, khoa mục làng ta đến cụ Tú là hết, mà học mới chẳng có ai. Thì tôi tưởng chức tiên chỉ làng nên lấy xuống đến chân nhất nhị trường mới phải. Bác sung sướng cười ha hả, vỗ vai Xích khen. Tri kỷ lắm, ông nói chí phải, ông Ký Liễu tiên chỉ mới xứng đáng. Thủ quan cao mặt cãi. Không được, các ông thiên lắm, hãy hỏi một người làm lý trưởng, một người làm thư ký, ai hơn ai? Thiêm hùng hồ hỏi lại. Nhưng có một người có chân nhị trường, một người chưa thuộc quốc ngữ, còn chữ ta đặt cán táo thì ai hơn ai? Bút chim vào. Dễ ông thủ quỷ không nghĩ đến rằng người thư ký ấy chẳng có thể ra làm chánh hội hẳn. Chánh hội kém gì lý trưởng. Xính vuốt trâu bạc tức. Chánh hội gì hạng nhảy tranh ấy? Xích trừng mắt. Ông nói thế cũng thiên. Bỗng tiếng trống cái đổ hồi, làm tắt câu chuyện đương nồng nàn. Mọi người nhìn ra, phu đòn đã đang hạ từ từ cũ xuống mặt ruộng, để bắt tay vào khiên quan tài chuyển vào nguyệt. Tiếng kèn trền rỉ đưa theo gió một giọng não nùng. Con cháu và họ hàng người khuất cảm động nổi sắp dĩnh quyết, đều gào khóc hoặc sụp xịt lao đôi mắt đỏ que. Ông già Xính như còn hậm hực câu nói của Xích, nên yên một lát bỗng lại nói. Tôi không thiên, tôi chỉ theo lý. Thế là câu chuyện lại được nói tiếp, chẳng ai để ý đến hạ quyệt. Bút đáp. Hãy hỏi, nếu lần này ông Liễu làm được chánh hội, thì ai đáng ăn tiên chỉ hơn? Nhưng ông Trung làm lý trưởng đã lâu năm. Cụ Bính giảng. Cụ phải biết, chứ chánh hội to lắm. Có làng, ông tổng đốc về hưu trí còn ra làm chánh hội, quan phụ mẫu sợ xanh mặt. Bút tiếp. Chứ ông tổng đốc hưu trí quyết không đời nào lại làm lý trưởng. Xích cười nhạo. Để chịu cái vả đầu chạy đích thớt. Tiếng khóc rang dậy lên ở góc cánh đồng. Người ta thấy Liễu đứng dạng hai chân bên thành quyệt, rồi cúi xuống đặt chiếc đĩa bàn vào giữa quan tài. Một lát, mai đất thứ nhất bắt đầu ném xuống. Mặt trời đã cao, ánh nắng làm đẫm các lưng áo. Không có một tí gió, dù ở giữa cánh đồng thông thoáng. Thấy Liễu đã xong việc ở mộ, Bút vẫy lại, trời nói với Bính. Đấy, ông nhìn, trong dáng đi bệ vệ có kém gì khoa mục. Mấy vị tiên chỉ dòng dõi, anh hàng bánh đúc thì làng ai nghe, đằng này ít ra cũng là con ông khóa. Quan bên Trung, con nhà bán bánh đúc nhưng cũng làm lý trưởng, vào 30-40 mẫu ruộng. Ông Liễu kém quái gì? Bây giờ ông ta còn làm thư ký, thì chức tiên chỉ còn có người bảo vào tai người nọ người kia, chứ đến ngày ông ấy ra làm chánh hội thì chẳng phải bàn tán nữa. Xính hất hàm. Ai bầu cho ông ấy làm chánh hội mới được chứ? 3-4 người nhau nhau. Tôi bầu. Xã Túy từ nãy chỉ đứng nghe, bấy giờ mới biểu môi. Các ông bầu ông Liễu đã chắc chưa? Các ông tưởng cứ có tiền thì có phiếu hẳn. Có tiền lại người ta, chắc người ta bầu cho à? Đấy, rồi các ông xem. Ông Liễu có làm chánh hội cũng không ăn nổi tiên chỉ làng này. Là tôi phá, không có thì lên đến quan, chứ chúng tôi không chịu. Các ông lên quan, dễ đằng này lép. Cuộc cãi giả bắt đầu kịch liệt, thì bỗng hồi kèn rên rỉ nổi lên, linh xa đã đặt lên vai người khiêng. Lý Trung về từ bao giờ, Ký Liễu cũng vừa giái trước mộ xong. Ông Dương Ô đứng ở gò cao, trông cho đám trước được nghiêm chỉnh. Người đưa đám, mỗi người về một đường. Thằng mới quăng mỏ và dùi xuống giường lẩm bẩm một mình. Mẹ kiếp, nay hợp mai hợp, chỉ khổ ông về hầu hạ. Nói đoạn, nó ra giường hái nắm lá chè tươi cho vào ấm, đổ nước rồi đặt lên bếp giớm lửa. Vợ nó đã mang chổi ra đình quét sàn, xong sợ việc làm không chu đáo nên nó giao cho thằng cu lớn coi bếp, vác đôi chiếu, cái đèn và cái điếu đi. Một lát, gian đình bên phải đã thành một chỗ sạch sẽ tinh tươm. Thằng mới vào gần hậu cung, mở hòm nhỏ, lấy 4 chiếc chén trắng và đĩa tay cáo vàng. Nó lau tất cả bằng giặt áo nó bày cạnh đèn điếu ở giữa chiếu. Trung lững thững bước lên thềm đá, dõng dạc hỏi to: "Có đứa nào đấy không mày ơi?" Cả hai vợ chồng thằng mới cùng đồng thanh thưa: "Dạ có." Ông Lý mắng: "Mày để sân đình bẩn lắm." Bẩm, con vừa đi giao mỏ về. Trung cau mặt: "Động nói là cãi, thế đã có ai đến chưa?" Bẩm, chưa ạ. Gớm, khệnh khạng quá, giá có ẹt một con lợn thì đuổi chả hết người. Ông Ton nói nốt bằng câu tệ hại hơn, nhưng thấy bút sắp đến nơi, ông phải im. Trung nhãn miệng cười: "Đấy, ông xem, bao giờ cũng chỉ có ông đến trước tiên, còn các ông ấy đố có đến đúng giờ bao giờ. Thế nào, ông Ký Liễu có ra không?" Bút chẳng giấu mình về phe Liễu, gật đầu đáp: "Việc này quan trọng, sao ông ta chẳng ra?" Muốn mua chuột bút, Trung chán nản nói: "Tôi thì tôi thiết gì những cái này. Đấy, có ông biết đấy, ra làm việc làng nào, chứ làng này chỉ tổ nghe chửi. Mà thực ra chúng mình có sơ múi gì? Làm việc nửa mật, mỗi lần có giấy quan đòi thì biện thêm tiền mà đi. Thỉnh thoảng có chỗ họ cho bao chè cành cao, hỏi thấm vào đâu với cái tết mình phải mang lên huyện, bởi vì chúng mình không ác tâm được. Vào địa vị người khác mà làm lý trưởng ngần ấy năm, dễ hòa vốn rồi." Bút không muốn công kích, gật đầu: "Phải." Nhưng Trung cho là Bút biểu đồng tình thì ngạc nhiên nên sung sướng nói tiếp: "Thế mà các ông ấy lại ép tôi ra tiên chỉ, tôi cũng cố từ chối thôi. Một làng không thể không có người đứng đầu, nhưng giá có ai có thế lực thay cụ Tú thì tốt quá." Thấy Trung có ý vơ vào, Bút mỉa: "Ông nghĩ chí phải, hơi đâu cứ đeo thêm dạ vào mình mãi, mà giá ông có thông chữ Nho, chữ Quốc ngữ mới xứng đáng." Trung bị một quả trùy nhẹ, yên lặng không nói nữa. Hai người vào tới chiếu, mời nhau ngồi. Thằng mới rót nước xong, Bút bàn: "Hay ta bảo kháng thủ đi mời các ông ấy, chứ đợi đến bao giờ?" Không thể đổ tức giận về câu nói của Bút ban nãy vào đầu ai cho bỏ hờn, Trung đáp: "Gớm, làm như tiên sư người ta không bằng, việc là việc công cả, chứ việc riêng đết gì ai mà phải mời 5 lần 7 lượt. Nói đoạn, ông đặt thuốc vào điếu và chăm đớm kéo một hơi dài. Ông uống hớp nước nóng rồi giờ sai để được ngồi yên. Ông đã hiểu ý Bút rồi. Nhưng bỗng Bút nói: "Kể ra thì bây giờ ông nhất làng này đấy nhỉ?" Trên mặt Trung nở ra một nụ cười và ông tươi tỉnh đáp: "Không dám." Rồi thấy có cơ hội để dò ý bên địch, ông tiếp: "Nhưng giá bây giờ ông Lý Liễu ra làm chánh hội thì quyết tôi nhường tiên chỉ cho ông ấy ngay." "Ông nghĩ chí phải, vì ông ấy có chân nhị trường." Bị một trì nữa, Trung lại câm, nhưng muốn bất chấp cả cái dốt nát của mình, ông đáp cho bỏ tức: "Nghĩa là tôi nhường vì tôi không muốn làm, chứ một người chánh hội mới ra giá trị sao bằng người lý trưởng đã quá niên hạn." "Nói thế chứ ông Ký Liễu không ra chánh hội đâu mà." Trung như lượm được một tin mừng, hỏi dồn: "Thật à, sao bảo ông ấy ra?" Bút lắc đầu: "Không." Trung muốn dò Bút: "Hay là ông ra vậy? Phi ông hay ông Liễu, còn ai xứng đáng hơn?" Được phỉnh, Bút sung sướng, bèn thật thà đáp: "Đành vậy, nhưng tôi làm gì có tiền." Thấy không cần biết hơn nữa, Trung nói: "Ồ, ta chuyện mãi, quên ngay đi mất. Mới, gọi kháng thủ mày. Bảo Tuần đi mời từng ông một nhé. Còn mày, phải ở luôn đây hầu giặc." Thằng mới đi,

Rồi thấy lời dọ dẫm có công hiệu, ông Quyện lại nói: An Nam mình vẫn có thối thế, lúc mới sổ mũi nhức đầu thì không chịu chữa chạy ngay, cứ để đến lúc phát bệnh nặng ra mới nháo nhào lên vì thuốc thì lại tai hại bằng bốn. Liệu nghĩ ngợi một lát bẩm: Lại quan lớn, nhưng rồi quan đốc tờ khám cũng rõ Tử Thi chết vì cách gì. Quan cười: Đợi đến thứ hai thì nó rửa mẹ nó đi rồi, cái chân lông ra, da dẻ xám đen lại, chứ còn rõ rệt như hôm nay đấy hẳn. Giả lại thầy tưởng để người chết trong nhà là một việc hay hay sao? Liễu lại nhăn nhó: Lại quan lớn thương cho, từ đầu năm đến giờ con phải tiêu nhiều khoản tốn quá. Ông Quyện cười khẩy: Thầy tiêu tốn là tốn cho thầy, chứ tôi được nhiều đết gì. Bất quá thầy cho tôi mấy trăm cũng là công tôi tác thành cho thầy. Liễu liêm diêm, chắc để suy xét, đoạn nói: Bẩm cái số ngũ bách mà thầy Lục bảo con cũng không có sẵn, trời, con phải bán ruộng đi mới đủ số. Nếu con khai mang cửa quan lớn, xin rời chu đất diệt con. Quan mỉm cười: Thầy nói thế tôi cũng thương hại, vậy tôi rút xuống cho thầy 800. Lại quan lớn thương cho. Quan đổi ra giọng sẵn: Không thì thôi, thì tù, người ta thương lại không biết điều. Liễu sợ hãi, yên lặng một lát rồi thưa: Lại quan lớn, con xin khấn quan lớn thêm một bách nữa. Quan gắt: Không thì thôi, cút. Liễu không biết nói thế nào được, thở dài, rồi một lát, bỗng giái một cái và chán nản nói: Quan lớn không thương, con biết kêu thế nào. Quan phụ mẫu thấy sự mặt cả găng quá, không thể đòi hơn được, bèn dịu lời: Này, thế thầy không thể lo thêm được à? Lại quan lớn, thế là quá sức con rồi, nếu quan lớn không thương con thì con đành. Quan cau mặt: Thôi được, ở đấy. Thật là một cuộc mua bán ráo riết, câu nói ấy nhắc ta nhớ đến một anh phu xe gọi khách khi đã hết sức cò kè bước một thêm hai. Việc gỡ tội rất dung dị, quan gọi lục sự bảo làm biên bản khác để Liễu ký nhận, rồi nói với Liễu: Cũng may là lý trưởng nó chưa áp truyện vào biên bản cũ, nhớ công thầy Lục nhé. Thế bây giờ thầy có thể mai táng Tử Thi được rồi. Liễu vui sướng nảy ra một nụ cười, rồi tươi tỉnh Liễu chào quan đi về. Xong quan nhìn Liễu có ý thương hại hỏi: À thầy chánh hội, thế thầy chịu cho lý trưởng nó du quan à? Lại quan lớn, trăm sự nhờ quan lớn, quan lớn dạy sao con xin tuân. Quan trợn mắt: Kiện nó sặc gạch ra, cho nó mất lý trưởng chứ, để nó cứ bới việc du tội cho kẻ lương thiện hay sao? Dạ. Nó trình là có đứa bị bức tử ở nhà thầy, thầy không kiện vì tội du khống được à? Cho nó chừa thói ấy đi chứ, cứ để vậy ngộ nay mai nó bỏ giấy cho thầy làm cộng sản thầy cũng chịu à? Lại quan lớn, công việc thế nào xin quan lớn chỉ bảo cho. Quan gật đầu: Được, hãy cứ chôn cất thằng ăn xin đi cho xong, mai lên đây tôi bảo. Trung hết sức ngạc nhiên và bực mình vì la đến nhà ông trợn mắt trợn mũi mắt. Ông chánh hội đã được phép mai táng thằng cấy. Xong Trung cũng lấy làm mát ruột rồi. Việc ti không có kết quả như ý muốn, nghĩa là kẻ thù không bị tù tội, nhưng chắc đã phải lại lục mất khá của. Ông gật gù nói một mình: Thử xem thằng bá hộ dốt nát có làm nổi mày thất điên bát đảo không nào. Nhưng ba hôm sau, một người lính huyện về nhà Trung bảo quan nhắn phải lên huyện ngay, có việc. Trung hút vội vàng vài điếu thuốc phiện mà ông nói với vợ rằng cho thêm sức khỏe, rồi thắng ngựa đi. Ông vui vẻ lắm, nên khi tới huyện, ông buộc ngựa ở gốc cây, rồi vào tuốt công đường. Bất đồ ông bị mắng một trận kịch liệt: Ra thầy nói dối tôi, thầy du quan giá họa cho chánh hội, đến nỗi suýt tôi làm tội một người ngay. Đây, chánh hội kiện thầy đây, tôi biết bên thầy thế nào được. Thật làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại. Trung khoanh tay, Trung như cày sấy, ấp úng nói: Lại quan lớn, nếu tôi để yên cho thầy cái tính này, trời mai thầy xoay cả tôi à. Trung thập xuống đất lại hai lại và nhăn nhó như miếu. Lại quan lớn,

Liễu định hẳn sự trục trặc với Trung. Diệt Trung mở tiệc khao linh đình mà làng đón sao cũng lợi suất xu thuế tẩy chay, thì là Diệt Hảo. Tuy Liễu không đến nhưng không xui ai điều gì. Trung đề phòng trong mấy ngày có Diệt, thành ra hoàn toàn vô ích. Chỉ có hai điều Liễu hết sức lo lắng và quyết thế nào cũng ngăn trở thì lại chưa xảy ra. Diệt hợp dân để bầu tiên chỉ và Diệt tế thần bất thường. Nếu có Diệt thứ hai này, ông phải đau đớn nhìn cái thủ lợn về tay bên địch. Vợ ông mỗi khi nghĩ đến gia tài hết mau chóng quá thì lại thở dài phàn nàn. Được làng biếu thì danh giá thực, xong nghĩ đến cửa nhà xa xúc mà đau lòng. Biết bao giờ mới gây dựng được cơ nghiệp như cũ. Một hôm, quan phủ mẫu đưa Liễu xem tờ báo đăng đúng tên ông được thưởng hàng lâm. Ông như trúng số độc đắc, suýt ngất đi vì mừng. Ông quên cả lễ phép, trú lên một tiếng ngay trước mặt người trên, rồi cười như điên dại. Hầu chuyện quan một lát, ông nóng lòng nóng ruột. Ông muốn mau mau về làng ngay.